Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mua hai cân thịt, về nhà làm vằn thắn được. Tô Cẩm Long đôi tay cầm tiền, tung ta tung tăng mà chạy, hoàn toàn không biết chính mình bị sai sự. Lại có mấy người lại đây hỏi thăm, vừa thấy là gia cụ màu trắng, đều lắc đầu đi rồi, mặt trời nhanh chóng xuống núi, cũng không bán được một bộ nữa. Tô Miên đi một tiệm trung dược phụ cận mua chút dược liệu, bởi vì quá đắt, cô không mua nhiều. Về sau có thời gian cô vẫn là đi lên núi hái một ít dược liệu thường thấy, kỳ thật rất nhiều thực vật thường thấy đều có thể làm thuốc, dược hiệu cũng không kém, chỉ là dân chúng không biết mà thôi. Mặt khác dược liệu hiếm thấy từ không gian lấy, như vậy cũng dễ xem bệnh cho người ta. Trên đường trở về, Tô Giang Hải ngồi ở phía trước đánh xe một đường không nói chuyện. Chỉ bán ra một kiện gia cụ, Tô Miên biết trong lòng ông không dễ chịu, phàm là việc đều có quá trình tuần tự tiến hành. Ba, đừng có gấp, hiện tại nông thôn biết Tây Dương rốt cuộc rất ít, từ từ tới thì tốt rồi. Tô Miên an ủi ba, trong lòng lại suy nghĩ, hôm nay tới hỏi thăm đều là lớn tuổi, nếu là đụng tới người trẻ tuổi hẳn là dễ bán hơn nhiều. Bà biết, và suy nghĩ trở về chúng ta lại làm nhiều mấy cái kiểu dáng. Tô Giang Hải tiếp tục đánh xe. Không nhịn được tự trách, ông lớn như vậy, như thế nào còn không bằng con gái trầm ổn. Thời điểm về đến nhà, Hà Cần đã làm tốt cơm, nghe thấy mấy cái thanh âm lập tức liền ra tới. Lạnh hay không, Hà Cần một bên nói một bên lôi kéo tay Tô Miên. Tô Miên trên tay mang theo bao tay lông dê, một chút đều không lạnh. Tay Hà Cần nhưng thật ra lạnh như băng, Tô Miên cúi đầu vừa thấy, tay Hà Cần vừa hồng vừa sưng, đây là bị nứt ra. Nơi này mùa đông âm 30 mấy độ, không chú ý bảo vệ dễ dàng bị nứt ra, bắt đầu còn không có cái gì, tới thời điểm ấm áp vừa đau vừa ngứa, hơn nữa thói quen hàng năm đều bị. Hà Cần trong vội ngoài, trên tay thường xuyên dính nước. Một khối da dê duy nhất trong nhà chỉ đủ 3 người, cho nhà 3 người bọn vừa vặn mỗi người làm một bộ. Bà nói chính mình bình thường không ra khỏi cửa, cũng vô dụng. Tô Miên ngoài miệng chưa nói cái gì. Vẫn là đau lòng một trận, nếu có một lọ thuốc trị nứt ra thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, trước mắt liền xuất hiện một hàng chữ, thuốc nứt da cao chỉ cần một điểm giá trị nhân tâm liền đổi lấy được, muốn đổi không? Muốn đổi không, ngữ khí nhảy, Tô Miên một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra tới, đây là ở cùng cô làm nũng sao? Tầm ý tương thông như vậy, cô liền nghĩ nghĩ, là có thể đổi thuốc nứt da. Kia cô chỉ nghĩ một cái, nó liền biết. Quả nhiên lại xuất hiện một hàng chữ, một điểm giá trị nhân tâm, muốn đổi không? Bất quá cái này về sau nhiệm vụ sẽ khen thưởng, cô hiện tại đổi không có lời. Tô Miên vừa mừng vừa sợ, cảm tình này không gian còn sẽ vì cô suy xét. Tô Miên không chút do dự đổi thuốc nứt ra, cô hiện tại tổng cộng mới có 7 điểm nhân tâm giá trị, trừ xong còn thừa 6 điểm, bất quá là cho Hà Cần dùng, cô một chút đều không đau lòng. Mẹ, con không có việc gì. Đây là cho mẹ. Tô Miên đem 18 đồng tiền dư lại cùng thuốc nứt da không biết lấy khi nào bỏ vào túi đưa cho Hà Cần. Đây là thuốc nứt da, mua cho mẹ, xem tay mẹ đều đông lạnh, nhanh chóng về phòng bôi lên, mấy ngày liền tốt. Tiểu Miên, Hà Cần nhìn thuốc nứt da, nhất thời không biết nói cái gì. Tiểu Miên thật là càng ngày càng hiểu chuyện, có thể giúp trong nhà kiếm tiền không nói, còn quan tâm bà như vậy. Còn có cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Long mang theo 2 cân thịt ở trước mắt Hà Cần lắc lư, hai mắt tỏa ánh sáng. Mẹ, con muốn ăn sủi cảo, ngày mai liền gói. Hà Cần hít hít cái mũi, con cái càng ngày càng hiểu chuyện, cuộc sống thật là càng ngày càng có hy vọng. Ăn cơm xong, Tô Miên lại tiến vào không gian, dược liệu ngày hôm qua gieo đã nảy mầm, thân cây thon dài, trên đầu đỉnh lá cây lớn nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Cô lấy nước, liền bắt đầu làm nhiệm vụ thứ hai, tìm kiếm thỏ trắng nhỏ mất tích. Tô Miên ngẩng đầu, núi này cũng rất lớn, liếc mắt một cái đều không thấy biên, muốn tìm một con thỏ nhỏ như vậy nhưng không dễ dàng. Cô hiện tại thị lực cùng nhĩ lực đều so với người thường tốt hơn vài lần, lúc phát hiện hành tung thỏ con đã là 2 giờ sau. Tô Miên chạy trốn thở hồng hộc, thỏ con tựa hồ cùng cô chơi trốn tìm, nhảy nhót mà ở phía trước cô hơn 10 mét. Tô Miên chạy trốn chậm một chút, nó liền dừng lại ăn rau dại cùng cỏ xanh bên cạnh, Tô Miên tốc độ nhanh hơn, nó cũng liên tục nhảy mấy cái dài. Trước sau cùng Tô Miên vẫn duy trì khoảng cách. Tô Miên bất đắc dĩ, nghĩ thầm chờ cô bắt được tới rồi, nhất định đem nó xử lý. 2 giờ lại đi qua, Tô Miên đi theo thỏ con nhảy nhót lung tung, cơ hồ đem cả ngọn núi đều phải tìm kiếm. Tô Miên tự mình càng chạy tinh lực càng nhiều, dưới chân giống nhau có gió. Cách chương.